Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2051, chương 2047 ân. Ta cũng thích, theo sau, như vậy ngày rằng co vài thiên. Nhan Bạch dần dần thói quen nơi này sinh hoạt. Thói quen tự anh cùng Nhan Tinh Lãng tồn tại. Hai người cho người ta cảm giác không giống làm bộ. Xác thật là nghiêm phụ từ mẫu cảm giác. Một cái hơi chút nghiêm khắc một chút. Một cái còn lại là ôn nhu một chút trong sinh hoạt chi tiết nhỏ. Tự anh đều cấp Nhan Bạch suy xét cực kỳ chu đáo. Mỗi lần buổi sáng đều tỉ mỉ chuẩn bị tốt Nhan Bạch muốn xuyên y phục. Thậm chí là cho Nhan Bạch lộng các loại đẹp đầu tóc liền phảng phất. Vì đền bù một ít đồ vật. Hết thảy chính mình chưa bao giờ tham dự quá đồ vật, họp phụ huynh. Tự anh cùng Nhan Tinh Lãng đều tới. Đây là phi thường hiếm thấy. Giống nhau mở họp phụ huynh cũng liền một cái người tới tham gia, Nhan Bạch tắc mang theo cái kia đệ. Đệ ở bên ngoài tiểu đình tử. Cầm điểm tâm ngọt, nhìn hắn, tỉ tỉ. Thích, ta sao? Đệ đệ đứng ở Nhan Bạch trước mặt. Thân mình nho nhỏ, một khuôn mặt cũng liền bàn tay đại. Thoạt nhìn cùng Nhan Bạch diện mạo thực tương tự. Hiện giờ lôi kéo Nhan Bạch góc áo. Lời nói đều nói lắp bắp. Non nớt tay nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo một chút Nhan Bạch. Nhan Bạch không nói gì. Chỉ là đoan trang chính mình trước mặt đệ đệ. Hai người đồng dạng đen nhánh thuần tịnh con ngươi. Bốn mắt nhìn nhau. Có vẻ cực kỳ an tĩnh. Ta thích tỉ tỉ. Tỉ tỉ. Rất thích. Không có được đến trả lời. Trước mặt tiểu đoàn tử cũng không nhụt chí. Chỉ là tạp đi miệng. Tiếp tục mở miệng. Nước miếng đều chảy ra. Nhìn Nhan Bạch. Chuẩn xác mà nói là nhìn Nhan Bạch trong tay cầm điểm tâm ngọt kia trong mắt lấy lòng cùng thèm ăn. Có vẻ rất sống động. Còn tuổi nhỏ liền sẽ nói tốt nghe nói lừa gạt nữ hài tử. Ân. Ta cũng thích ngươi. Nhan Bạch khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Trực tiếp uy một cái muỗng cấp tiểu đoàn tử ăn. Phi thường tự nhiên mà vậy chia sẻ chính mình thích nhất đồ ăn đối với đối phương, đang ở lúc này. Tư Anh cùng Nhan Tinh Lãng từ phòng học đi ra. Thấy được Nhan Bạch, bọn họ tựa hồ thấy vừa mới một màn cùng vừa mới Nhan Bạch lời nói, Tư Anh thần sắc có điểm phức tạp. Trong mắt mang theo một chút áy náy cùng động dung. Nàng che giấu một chút trong mắt biểu tình. Ngay sau đó đi lên trước, Bạch Bạch. Gia trưởng sẽ khai xong rồi. Lão sư hôm nay lại ở lớp thượng điểm danh khích lệ ngươi. Tư Anh cười cười mở miệng. Trong mắt mang theo kiêu ngạo. Tựa hồ là vì Nhan Bạch ưu tú mà cảm thấy kiêu ngạo. Một chút cũng không keo kiệt chính mình khích lệ. Hiện giờ trong mắt mang theo vui mừng. Chúng ta Bạch Bạch đầu nhỏ tử là như thế nào lớn lên. Bên trong đầy cái gì? Tư Anh một bộ nói giỡn ngữ khí tiếp tục nói. Đi tới Nhan Bạch bên người. Chi Kỳ cầm một kiện áo khoác đáp dựa vào Nhan Bạch trên người. Nhan Bạch nghe thấy Tư Anh khích lệ. Cũng chỉ là chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Tư Anh, chớp đôi mắt, hơi hơi mỉm cười, hắc bạch phân minh trong mắt nhìn gọi người có điểm tim đập nhanh. Phảng phất bị này xem lâu rồi, chính mình trên người che giấu bí mật liền không chỗ nào che giấu, Tư Anh đó là loại cảm giác này. Nàng theo bản năng rũ xuống con ngươi, hôm nay vừa lúc chúng ta người một nhà đều ở. Không bằng dạo một lát phố, ăn chút ăn ngon đi. Ta biết một nhà phi thường không tồi cửa hàng. Khẩu vị cùng chúng ta Bạch Bạch tưởng tương tự Nga. Tư Anh nhìn về phía Nhan Bạch. Hảo A, Nhan. Bạch nghe thấy được ăn ngon. Khẽ gật đầu, ngay sau đó đoàn người đi tới một nhà tiệm bánh ngọt. Tiệm bánh ngọt tên gọi Hắc Bạch Sắc Điệu. Tên cho người ta cảm giác phi thường kỳ quái. Cái khác nhưng thật ra thực vừa lúc. Đây là một nhà trang hoàng thập phần tinh xảo tiệm bánh ngọt. Cực kỳ phù hợp Nhan Bạch sở hữu thẩm mỹ. Hết chương.